Rơi vào trái tim em. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyển đóng cửa lại, dắt cô đi đến mép giường. Chu Phạm đi dép phát ra âm thanh, đi theo tia chớp bên ngoài. Lương Thù Tuyển đi đến cửa sổ, kéo chặt rèm cửa sổ, lại quay lại bên cạnh cô, nói một câu, làm cho người ta rất an tâm. Ngủ đi, anh ở đây. Chu Phạm cởi dép lê lên giường. Cô kéo tay Lương Thù Tuyển. Anh và em ngủ chung giường được không? Không đợi Lương Thù Tuyển lên tiếng, cô lắc lắc tay anh. Anh đừng để ý, em sẽ không làm gì anh đâu. Lương Thù Tuyển cười ra tiếng. Được, anh tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối. Chu Phạm im lặng nằm trên giường nhắm mắt lại. Đợi Lương Thù Tuyển lên giường, cô kéo chăn qua, đắp chăn lại. Cô nghe thấy Lương Thù Tuyển ừ một tiếng. Hai người không phải nằm sát nhau, giữa hai người có một khoảng cách. Tiếng sấm không vang lên nữa. Chu Phạm hít thở ổn định. Trong phòng chỉ có âm thanh điều hòa hoạt động ở tần số thấp. Ngoài ra, yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong một mảnh bình tĩnh, cô bỗng nhiên nghiêng người nhìn Lương Thù Tuyển. Đồng thời, Lương Thù Tuyển lên tiếng. Không phải nói không làm gì sao? Chu Phạm nghiêng người lau tóc. Vậy nắm tay cũng không được sao? Anh không nắm tay em. Lương Thù Tuyển cười khẽ. Là thật cảm thấy thái quá. Thanh âm so với trước kia đều trầm thấp hơn. Chúng ta đang ở trên giường. Chu Phạm, em còn để cho anh nắm tay em. Yết hầu của anh lăn xuống trong bóng tối. Có phải quá coi trọng định lực của anh hay không? Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng khắp một bên bầu trời. Chu Phạm theo bản năng dựa vào Lương Thù Tuyển. Cô che lỗ tai mình lại. Một giây sau, cả người cô bị một bàn tay kéo vào lòng anh. Đầu cô tựa vào trong ngực Lương Thù Tuyển. Tay anh lướt qua thân thể cô, gắt gao vây quanh cô, giống như một tòa thành an toàn. Tiếng sấm nổ vang lên không dứt. Chu Phạm nhắm mắt lại, tay như không có chỗ đặt. Quan trọng nhất là cô cảm thấy ôm Lương Thù Tuyển ngủ rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Tiếng sấm dừng lại một lúc, cô mở miệng, Lương Thù Tuyển, em có thể ôm anh ngủ không? Em không có chỗ để đặt nó trong tay. Lương Thù Tuyển, em vừa nói gì? Chu Phạm nga một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía anh. Lương Thù Tuyển tay ngăn cản cô, cô thuận thế ôm cánh tay anh. Cô cơ hồ có thể cảm nhận được tốc độ lưu động máu trên cơ thể anh. Lương Thù Tuyển không lên tiếng nữa. Tiếng sấm cũng dần dần dừng lại. Chu Phạm ôm cánh tay anh rất nhanh ngủ thiếp đi. Lương Thù Tuyển di chuyển yết hầu, mắt nhấc lên. Trong phòng quá yên tĩnh. Chất lượng rèm cửa sổ không tốt lắm. Có một ít ánh sáng nhạt nhẽo đổ xuống sàn nhà. Anh vén mí mắt. Chu Phạm đưa lưng về phía anh. Bàn tay anh bị cô ôm lấy. Tốc độ lưu thông máu rất nhanh. Rất nóng. Lương Thù Tuyển nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Chu Phạm giống như đang ngủ cảm giác được. Xoay người. Đối mặt với Lương Thù Tuyển. Môi giật giật. Im lặng một chút. Lương Thù Tuyển giật giật. Nhìn về phía cô. Cô đã ngủ. Vừa rồi hẳn là đang nói mớ. Mắt nhắm nghiền. Mí mắt dài cong cong. Sống mũi thẳng tắp. Ánh trăng chiếu lên mặt cô. Lương Thù Tuyển giơ tay lên, nhẹ nhàng gẩy mí mắt cô. Chu Phạm không có phản ứng gì, không nhúc nhích. Vài giây sau, Lương Thù Tuyển giơ tay vòng quanh cô, hôn lên lòng bàn tay cô. Tay anh vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, cảm nhận được cảm xúc chân thật của mái tóc cô. Ánh mắt thủy chung nhấc lên, giống như lo lắng một giây sau cô sẽ không thấy đâu. Anh nhớ lại buổi chiều của học kỳ tiếp theo của lớp 12. Đó là một ngày nắng đẹp. Anh vừa thi qua một cuộc thi máy tính. Thiếu niên hăng hái lại hăng hái. Lúc cầm bút viết thư, mặt mày đều tràn đầy thiếu niên khí. Chữ rơi xuống tờ giấy cảm xúc rất rõ ràng. Dùng tiếng Trung viết ra. Dòng cuối cùng rơi xuống bút là Lương Thù Tuyển lớp 127. Chữ viết tay được viết xuống. Mỗi từ được viết đều rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng bức thư đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vì vậy nó trở thành một khúc mắc của trái tim của mình. Lương Thù Tuyển tiếp tục vuốt ve mái tóc cô. mặt mày sắc bén, mang tính công kích, không biết là ngủ từ khi nào. Tỉnh lại cũng là trong đêm tối. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô trong ngực, lại gần hôn lên mi tâm cô. Ngày hôm sau, khi Chu Phạm tỉnh lại mở mắt ra, phát hiện tay Lương Thù Tiền tối hôm qua vẫn bị cô ôm. Ánh sáng nhẹ nhàng hòa vào phòng. Cô nhìn thấy gân xanh trên cánh tay Lương Thù Tuyền. Hướng lên trên, cô nhìn thấy đường cằm thẳng tắp sắc bén của anh. Chu Phạm, tối hôm qua em vẫn ôm anh ngủ. Lương Thù Tuyền bỗng nhiên lên tiếng. A hát, Chu Phạm nói, có thể là không cẩn thận. Cô tiếp tục, bản thân em không có ý định này. Lương Thù Tuyền, anh còn chưa nói gì. Em vội vàng xóa sạch làm gì? Chu Phạm cong môi nở nụ cười. Hôn cánh tay anh, Lương Thù Tuyền liền không lên tiếng. Trịnh Tử Kim nhàn rỗi nhàm chán, gọi điện thoại cho Lý Thanh Minh. Này, Lý Thanh Minh, làm gì? Tôi đang làm bài tập về nhà. Trịnh Tử Kim, tôi muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Minh nói. Cái kia, cậu làm bài tập về nhà gì vậy? Trịnh Tử Kim hỏi. Ra ngoài chơi đi. Sinh viên đại học làm bài tập về nhà làm gì? Lý Thanh Minh chậc chậc một tiếng. Anh nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Cô dừng lại. Tôi hỏi anh một điều. Trịnh Tử Kim, có chuyện gì vậy? Anh có biết Dương Chân Y không? Lý Thanh Minh nói. Trịnh Tử Kim, tôi biết cô ấy. Cô ấy là nữ thần của trung học tại Nam. Vậy Lương Thù Tuyển trước đây từng thích cô ấy? Lý Thanh Minh hỏi. Trịnh Tử Kim cười. Làm sao có thể được? Anh Tuyển làm sao có thể thích cô ấy? Không có khả năng. Nhưng cô ấy và Lương Thù Tuyển không phải là bạn học cùng lớp trung học sao? Sinh ra tình cảm cũng rất bình thường. Hơn nữa cô ấy không phải là nữ thần trung học tại Nam các anh sao? Trịnh Tử Kim, bạn học cùng lớp thì làm sao? Dù sao đây cũng là một chuyện không thể. Em đừng làm Chu Phạm hiểu lầm tôi thao. Chu Phạm có phải đã bị cậu làm cho hiểu lầm không? Lý Thanh Minh dừng lại một chút. Nói, làm sao có thể? Không có chuyện gì. Lại hàm hồ vài câu. Cô liền cúp điện thoại. Chu Phạm và Lương Thù Tuyển ngồi tàu cao tốc 5 giờ chiều trở về thành phố Tây Kinh. Ngồi ở chỗ ngồi, Chu Phạm nhớ tới lần khai giảng. Hai người bởi vì cô đến cục công an mà không thông báo cho anh náo loạn không vui. Hình như cũng là ngồi chuyến tàu cao tốc này. Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nói với Lương Thù Tuyển. Thật ra em không nói cho anh biết một chuyện. Lương Thù chọn nghiêng đầu nhìn cô. Cái gì? Đúng vậy. Lúc anh tức giận, kỳ thật còn Chu Phạm cong môi dưới. Rất đáng yêu. Lương Thù Tiễn cười một tiếng. Chu Phạm, sao em luôn dùng từ này để hình dung anh? Anh tiến lại gần, nhìn lướt qua cô. Đáng yêu là có ý gì? Chu Phạm nhảy ra một câu. Chính là đáng yêu à, ồ, Lương Thù Tiễn theo ý cô. Đáng yêu, chính là có thể yêu. Anh nghiêng đầu nhìn Chu Phạm. Vậy em có thể yêu anh sao? Chu Phạm theo những lời này nhìn về phía Lương Thù Tuyền. Anh ngồi ở bên kia vỉa hè. Ánh nắng theo cửa sổ tràn vào. Mí mắt anh rất mỏng. Con ngươi đen nhánh liếc anh. Nửa nhìn chằm chằm nửa không. Bộ dáng ngạo mạn lại lạnh lùng. Giống như người cao cao tại thượng khinh thường đáp án của cô. Nhưng đồng thời, ngay cả việc ký tên đồng phục của cô là khu vực nhỏ nhất. Cô Thủy Chung vẫn còn nhớ rõ. Chữ ký của Lương Thù Tuyền ở bên phải quần áo. Một khu vực rất nhỏ viết ba chữ Lương Thù Tuyền. Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Thật lâu sau Chu Phạm đều nhớ rõ một màn này. Giọng nữ dịu dàng nói trạm tiếp theo sắp đến trạm Trầm Đường. Chu Phạm nhớ rõ trạm này. Khi cô lần đầu tiên đến Đại học Tây Kinh, dì kia chính là ở trạm này trao đổi vị trí với cô. Trao đổi cô đến bên cạnh Lương Thù Tuyền. Trạm Trầm Đường. Cô ấy nhớ điều đó. Trên đường sắt cao tốc không có nhiều người nói chuyện. Chỉ có giọng nữ phát thanh liên tục. Cùng với thanh âm Chu Phạm trả lời. Khoảnh khắc đó trái tim cô dường như bị lời nói của anh đụng trúng. Có thể. Vài giây sau. Cô nghiêng đầu nhìn Lương Thù Tuyền. Vậy anh cảm thấy em. Cô cảm thấy hơi khó nói ra. Nhưng cô vẫn muốn hỏi. Đáng yêu sao? Rất không khéo, khi đó điện thoại của Lương Thù Tiễn vang lên. Chu Phạm cũng trong nháy mắt cảm thấy vấn đề này kỳ thật rất ấu trĩ. Lương Thù Tiễn nghe điện thoại xong, cô cũng không muốn hỏi thêm vấn đề này nữa, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau khi xuống đường sắt cao tốc, Lương Thù Tiễn thoải mái xách vali đi đến ga thoát hiểm. Chu Phạm đi vào phòng vệ sinh, cô rửa tay trong phòng tắm và bước ra khỏi nhà vệ sinh không lâu sau khi gặp một người đàn ông được chụp bằng máy quay. Xin chào, xin hỏi có thể phỏng vấn anh một chút không? Chu Phạm chậm lại một giây, đang vung nước trên tay, bỗng nhiên bả vai bị người đẩy xuống. Cô dương mắt, Lương Thù Tiễn đè bả vai cô lại, đem cô ôm vào trong ngực. Anh hỏi, cuộc phỏng vấn nào? Lương Thù Tiễn cao hơn Chu Phạm 20 cm, cô cao 1m65. Cô nhẹ nhàng lảo đảo bị anh ôm vào trong ngực, nhưng mắt nhìn thấy đường cong căm tinh xảo sắc bén của anh. Chu Phạm kỳ thật rất ít khi được người ta bảo hộ như vậy. Bố mẹ cũng không có. Chu Dự Gia cũng không muốn nhắc tới. Người đàn ông cầm máy quay đôi mắt sáng lên trong chớp mắt. Xin hỏi hai người là tình nhân sao? Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy. Anh muốn phỏng vấn tôi cái gì đó? Người đàn ông. Tôi có thể phỏng vấn cả hai bạn. Anh ta nhìn lướt qua máy quay. Nhìn Lương Thù Tiễn. Nhưng Lương Thù Tiễn không có biểu tình gì. Cả người nhìn qua tính công kích tương đối mạnh. Anh ta liền hỏi Chu Phạm. Cô có thể giúp tôi hỏi bạn trai của cô. Tôi có thể phỏng vấn hai người không? Ồ, Chu Phạm ngước mắt lên hỏi. Anh có được không? Lương Thù Tiễn và tầm mắt của cô giao nhau. Có thể, được. Vậy tôi hỏi, hai vị nếu là tình nhân, xin hỏi hai người có thể dùng một từ chính xác nhất để hình dung đối phương sao? À, Chu Phạm không nghĩ tới là hỏi loại vấn đề này. Cô vắt hết óc, ở đáy lòng tính toán tính từ đối với Lương Thù Tiễn. Một lúc lâu sau, máy quay phim tập trung vào cô. Cô nhìn Lương Thù Tiễn, tùy ý nói một lời. Chính cô cũng không nhớ rõ, nhưng cô nhớ rõ Lương Thù Tiễn nói. Khi máy quay tập trung vào Lương Thù Tiễn, anh cười, ôm Chu Phạm vào lòng, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Giọng nói có chút mệt mỏi. Đáng yêu, trong nhận thức của Lương Thù Tiễn, đáng yêu dường như có thể yêu. Trên đường trở về Đại học Tây Kinh, Chu Phạm vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc phỏng vấn kia. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lý Thanh Minh. Phạm Phạm, trước kia Lương Thù Tiễn chưa từng thích Dương Chân Y, cậu đừng để tôi thiên vị. Trịnh Tử Kim nói rất khẳng định. Chu Phạm cong môi, trả lời Lý Thanh Minh, ừ, tôi biết rồi. Nhắc tới Dương Chân Y, Chu Phạm lại nhớ tới chuyện tỏ tình. Mà thư tỏ tình trong miệng Lương Thù Tiễn, chẳng lẽ chính là bức thư khuyên tai thỏ sao? Cô suy nghĩ một chút, cô chỉ chấp nhận lá thư này, ồ, tiếng Anh đã viết 5 từ. Chu Phạm lại suy nghĩ một chút, tờ giấy tiếng Anh viết 5 chữ, cũng chính là ngày tập thể lớp 12 xé sách, tờ giấy rơi xuống đỉnh đầu cô. Thật ra là Lương Thù Tiễn cố ý ném châu cô, dù sao tờ giấy này cũng giống với chữ viết tay của tờ giấy cô nhìn thấy trên xe. Sau đó, những gì cô nói trước mặt anh ta ngày hôm đó, một tờ giấy mà thôi, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, không có việc gì. Tuyệt không quan trọng chút nào. Mà Lương Thù Tiễn trả lời là không quan trọng. Chu Phạm theo bản năng nhẹ nhàng phun ra một câu. Kỳ thật là rất trọng yếu đi. Lương Thù Tiễn ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô. Trọng yếu cái gì đó? Chu Phạm đụng phải ánh mắt của anh, cong khóe mắt, kéo tay anh. Em nói, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Lương Thù Tiễn xoa đầu cô. Vậy em nói nhỏ giọng như vậy làm gì? Trao đổi ý niệm với anh sao? Chu Phạm nhếch khóe môi, tựa đầu vào vai anh, bỗng nhiên nói, Lương Thù Tiễn, em thật sự rất thích anh. Lương Thù Tiễn kéo môi dưới, đỡ đầu cô vào lòng anh. Biết rồi, cách chương.